Vạn đạo Long Hoàng, chương 3787, đại chiến hai đại thần hoàng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu tử, dám chúng ta người, tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau đuổi theo ra đến lão già kia, ánh mắt lạnh lẽo, là của các ngươi người trước muốn giết ta. Chẳng lẽ ta không thể phản kích? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói, nếu như đối phương chỉ có những người này, hắn mảy may không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, giết chúng ta người sẽ chết. Nào có nhiều như vậy lý do. Giết, như sắt u cục một dạng lão già bạo ngược hết sức. Dậm chân hướng về phía trước, dẫm mặt đất rung động ầm ầm. Một trường hướng về Lục Minh đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Động sát cơ, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực đã phát động. Một quyền đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, quyền trường chạm nhau. Bộc phát khủng bố chấn động. Đón lấy, hai đạo bóng người đồng thời lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều trừng to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, thế mà chặn lại lão già một chiêu. Hơn nữa còn đánh lui đối phương. Điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà như sắt u cục một dạng lão già, tâm lý càng là rời sông lấp biển. Kém chút phát mộng rồi. Lúc đầu, hắn cho rằng một vị thần quân lục trọng tồn tại mà thôi. Hắn một bàn tay có thể phiến thành cho tàn tồn tại. Không nghĩ tới. Lục Minh thế mà mạnh vô cùng khó tin. Một chiêu kia mới vừa rồi Lục Minh sức mạnh bùng lên. Hoàn toàn không kém gì hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này lực lượng xuất hiện ở một cái thần quân lục trọng người trên thân. Quả thực như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Người này là một cái yêu nghiệt. Chúng ta đồng loạt ra tay. Tốc chiến tốc thắng, diệt sát người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đại hán tóc đỏ hét lớn. Trong tay xuất hiện một cán màu lửa đỏ trường mâu. Dậm chân hướng về phía trước. Khí tức cuồng bạo, hướng về Lục Minh bức bách đi. Về phần mặt khác gần 100 cái chuẩn hoàng cùng thần quân cửu trọng. Cũng thân hình lấp lóe. Đem Lục Minh vây vào giữa. Chuẩn bị đồng loạt ra tay. Diệt sát Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thần hoàng cảnh cường giả hét lớn. Đồng thời xuất thủ. Trường mâu phá không. Trường ấn vắt ngang hư không. Từ hai cái phương hướng khác nhau, hướng về Lục Minh đánh tới. Hai cái thần hoàng liên thủ ứng phó một cái thần quân lục trọng hậu bối. Truyền đi, muốn để người khác cười đến rụng răng. Nhưng là bọn họ giờ phút này đều mặc kệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dã ngoại mạo hiểm, có cái ngầm thừa nhận chuẩn tắc. Đó chính là. Một khi gặp được kinh khủng yêu nghiệt, hơn nữa đã làm mất lòng, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào. chém giết cái này yêu nghiệt, giết người diệt khẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì loại này yêu nghiệt, một dạng xuất từ thế lực cường đại, là đi ra lịch luyện. Một khi đắc tội đối phương, mà không giết đối phương, vậy sẽ phải chờ lấy đối phương trả thù a, cho nên. Đây là hồng hoang vũ trụ chuẩn tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nếu như cũng đã đắc tội Lục Minh, liền phải đem hết toàn lực, diệt sát Lục Minh, có thể nuôi dưỡng được Lục Minh loại này nghịch thiên yêu nghiệt. Thế lực sau lưng tuyệt đối phi thường kinh người. Bọn họ không dám nhường Lục Minh còn sống rời đi. Tới đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Toàn thân 60 vạn ức tế bào đều rung động. Cấm kỵ chi lực trải rộng toàn thân. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh song quyền, giống như hóa thành hai cái tinh cầu. Hướng về hai cái phương hướng đập tới. Cùng hai vị thần hoàng công kích, đụng vào nhau, cuồng bạo khí tức. Quét sạch mà ra, mặt đất không ngừng nổ tung ra nguyên một đám hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, nơi này mặt đất, hàng năm bị liệt phong quét sạch. Chỉ còn lại có một chút khoáng thạch kim loại ngưng tập hợp một chỗ. Trở nên vô cùng cứng rắn. Muốn khai thác đều rất không dễ dàng. Có thể ở phía trên đánh ra nguyên một đám hố to. Có thể thấy được uy lực khủng bố. Hai cái thần hoàng cũng không có thế nhưng Lục Minh. Lục Minh chỉ là thân hình lung lay mấy cái. Liền ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, hai cái thần hoàng, kinh hãi sâu đậm. Sau đó sát cơ càng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người không có chút nào do dự. Tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Thi triển ra tuyệt học giữ nhà. Bất kể như thế nào, đều muốn đánh giết Lục Minh. Lục Minh không sợ. Hai tay chấn động, như côn bằng tấn công. Cùng hai cái thần hoàng, triển khai đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này thần hoàng, chỉ là bình thường nhất thần hoàng nhất trọng. Ở thần hoàng bên trong, xem như hạng chót loại kia. Cho nên Lục Minh đều không gấp dùng ra trọng lực châu. Chỉ bằng vào bản thân lực lượng, cùng đối phương đại chiến. Mặc dù, đối mặt hai cái thần hoàng, Lục Minh hơi ở vào hạ phong. Nhưng là đối phương muốn đánh bại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương giao chiến mấy chục chiêu, đều không có làm gì Lục Minh. Các ngươi, bố trí xuống chiến trận, đồng loạt ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đại hán tóc đỏ giống to, chào hỏi những người khác liên thủ vây giết Lục Minh. Gần 100 cao thủ lập tức bố trí xuống một cái chiến trận, ngưng tụ ra một cán sáng chói trường mâu, hướng về Lục Minh đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều cao thủ như vậy bày ra chiến trận, uy lực phi thường kinh người. Ngưng tụ ra trường mâu, uy lực thậm chí vượt qua đại hán tóc đỏ, hoặc là cục sắt lão giả bất kỳ người nào. Lục Minh không sợ, đấm ra một quyền, cùng trường mâu đối oanh một chiêu. Bị trường mâu cường đại lực lượng, oanh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết mụn cơm lão giả lập tức nắm lấy cơ hội. Một trường đánh vào Lục Minh trên ngực. Có thể tùy tiện oanh bảo tinh cầu một trường. Đánh vào Lục Minh trên người. Cũng không có đem Lục Minh oanh bảo. Chỉ là đem Lục Minh ngực oanh sập hõm vào. Xương cốt gãy mấy cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bị thương, thừa thế xông lên bắt lấy hắn. Cục sắt lão giả giống to, sát cơ như nước thủy triều, hướng về Lục Minh ra sức đánh giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lực như bài sơn đảo hải, đem trên người một tí lực lượng, đều dùng ra. Lục Minh, quá kinh khủng, không chỉ có chiến lực mạnh kinh người, sinh mệnh lực lực phòng ngự, càng là mạnh biến thái. Thụ hắn chính diện một trường, lại còn bất tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới đi, Lục Minh chiến ý mạnh hơn, cấm kỵ chi địa phát động. Hắn thương thế, ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, lần này, hắn bắt đầu thôi động trọng lực châu. Hai cái trọng lực châu bay lên không trung. Kinh khủng trọng lực, ầm vang đè xuống, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a, lập tức thì có từng tiếng kêu thảm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng lực châu uy lực 10 điểm khủng bố, bộc phát ra trọng lực mạnh mẽ kinh người, liền xem như thần hoàng đều muốn nhận ảnh hưởng rất lớn, muốn vận chuyển thần lực chống lại. Lại càng không cần phải nói thần quân, những cái kia thần quân cửu trọng tồn tại, căn bản không chống lại được trọng lực châu trọng lực, bị trọng lực đè ép, tiếng kêu rên liên hồi, thân thể trọng trọng đập trên mặt đất, bị ép thành một cục thịt, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia chuẩn hoàng cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng không thể ổn định thân hình, đập vào trên mặt đất, phun máu phè phè, xương cốt gãy không biết bao nhiêu căn. Sau đó, cái kia quét sạch hư không khe hở đem những người này bao phủ. Những người này ở đây liệt phong phía dưới, biến thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần 100 cái chuẩn hoàng cùng thần quân cửu trọng, trong nháy mắt chết chỉ còn lại có 5 cái. 5 cái này, ở chuẩn hoàng cảnh bên trong thực lực tính mạnh, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng là bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, cục sắt lão giả, đại hán tóc đỏ, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là bọn họ, đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, chết chính là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, thân hình như điện, đánh tới cục sắt lão giả. Song quyền liên tục oanh ra, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm đạo quyền kình, một mạch hướng về cục sắt lão giả đánh tới. Cục sắt lão giả gào thét, đem hết toàn lực chống lại. Nhưng là hắn một bên muốn chống đối trọng lực nghiền ép, tiêu hao rất nhiều thần lực, đã không ngăn được Lục Minh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.